Phải biết rằng đệ nhất trọng Kim Long Thần Công là do Lăng Thiên dùng hết toàn bộ tiên thiên chân khí làm nền tảng. Đây là môn võ học trong truyền thuyết. Điều này cho thấy Lăng Thiên hoàn toàn không giống với những tu luyện khác, trải qua cửa ải khó khăn, là trùng huyệt thông mạch. Chỉ cần theo thứ tự dần dần tu luyện thì chân khí trong cơ thể sẽ tự động trở thành tiên thiên chân khí. Nếu nói là người tu luyện võ học đều có kinh mạch trong cơ thể như những con sông nhỏ quanh co khúc khuỷu, tràn ngập những trở ngại như nhau, thì kinh mạch trong cơ thể Lăng Thiên đã trở thành một dòng trường giang thẳng tắp, không chút uốn lượn nào cả. Sự khác biệt giữa hai điều này không thể nào so sánh được. Lăng Thiên cùng với Vũ Giả hiện tại có điểm bắt đầu chênh lệch lớn, giống như tiểu khất cái được sinh ra trong gia đình nghèo khó đi so sánh với thái tử được sinh ra trong hoàng gia vậy. Sau khi tiến vào tiên thiên thì chỗ tốt nhất của võ học chính là không có việc tẩu hỏa nhập ma xảy ra. Cho nên trong một năm này, trong lòng Lăng Thiên luôn muốn tiến vào cảnh giới võ học mà kiếp trước hắn chỉ biết mơ tưởng. Thời gian tu luyện của hắn không bị quấy rầy bởi hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ con không biết nói, cho nên mỗi ngày đều có thể dùng hơn 14 giờ liên tục. Điều này cũng là chuyện không thể trách được. Nếu Lăng Thiên vừa mới sinh ra đã xuống đất chạy tới chạy lui trong miệng AI suốt ngày, sợ rằng người khác đều cho rằng hắn không phải là thiên tài mà đúng là một con quái vật mới đúng. Tu luyện nội lực mệt mỏi thì Lăng Thiên liền đem công pháp đã ghi nhớ trong đầu ôn lại một lần, xác định đã ghi nhớ thật kỹ. Tại tinh cầu thiếu thốn võ học này, Lăng Thiên đã biết được trong đầu mình có được tài phú nhiều bao nhiêu. Công pháp mà mình ghi nhớ kỹ kia chỉ cần tùy tiện xuất ra một bộ thôi cũng có khả năng tạo thành một cơn động đất ở tinh cầu này. Tất cả đều là siêu cấp pháp bảo dùng để bảo vệ tính mạng và an thân lập nghiệp sau này, không thể nào có sai sót được. Sau khi đem điển tịch võ học ôn lại một lần thì Lăng Thiên bắt đầu vào công việc tiếp theo, đó chính là xác định con đường võ học. Chiêu thức cùng với công pháp khinh công, quyền kiếm trường và một chút chiêu thức khác sửa sang lại một lần nữa. Ở kiếp trước, võ công của Lăng Thiên bị phế sau khi được Lăng Mộng Nhi cứu vẫn ở Đông Hải Chi Tân. Tiêu khiển duy nhất chính là lên mạng chơi game, đọc tiểu thuyết. Bởi vì chính mình xuất thân từ Vũ Giả cho nên có một ít trò chơi cảm thấy hứng thú. Trong lúc sửa sang lại những chiêu thức trong đầu, làm Lăng Thiên cảm nhận được như đang chơi trò chơi trên mạng Internet vậy. Đương nhiên, trò chơi kiếp trước khác nhau rất lớn. Một cái là chém giết, còn hiện tại là mô phỏng chiến đấu trong đầu mình. Tuy tất cả đều là hư ảo, nhưng mỗi động tác của Lăng Thiên mô phỏng bây giờ giống như trong tương lai mình dùng tay chân để diễn luyện. Cho nên mỗi chiêu thức Lăng Thiên mô phỏng đều là những chiêu thức được áp dụng trong thực chiến nhiều nhất. Tiêu chuẩn đề ra là một kích phải chết luôn. Không thể không nói, tư liệu mà Lăng Thiên muốn sửa sang lại rất nhiều. Ký ức rộng lớn như biển cả. Nếu muốn chỉ trong một năm có thể hoàn thành hết là điều không thể. Cho nên Lăng Thiên cũng có một vài lựa chọn quan trọng khác. Đầu tiên là một khi cảm thấy không an toàn là phải tự bảo vệ mình hết thảy. Điều này chính là điểm quan trọng nhất. Lăng Thiên nằm trên nôi, đôi mắt khẽ nhắm lại. Bề ngoài nhìn có vẻ nhu thuận vô cùng, nhưng thật ra trong đầu óc lại đang vận chuyển với tốc độ cao, không ngừng lại một khắc nào cả. Từ lần đầu tiên nằm ở trên nôi kiếp này thì Lăng Thiên đã thích, thật giống như đoạn thời gian hắn thả lỏng thân thể ở trên biển kiếp trước. Nằm trên nôi giống như nằm trên du thuyền nhẹ nhàng lướt sóng. Bởi vậy một năm này thì Lăng Thiên có hơn phân nửa thời gian ở trên nôi. Thiên Nhi, bảo bối của ta. Một thanh âm dịu dàng truyền đến, khiến cho khóe miệng của Lăng Thiên nở một nụ cười vui sướng. Bàn tay trắng như tuyết, mềm mại như tơ nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy gương mặt như hoa, ôn nhu xinh xắn. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và sủng nịnh, đó là mẫu thân của Lăng Thiên, Sở Đình Nhi. Bên cạnh có một trung niên nhân khoảng 30 tuổi, có gương mặt hình chữ quốc đầy cơ nghị, xem ra cũng dễ nhìn. Miệng mỉm cười như gió xuân, ánh mắt nhìn mình tràn ngập thỏa mãn, đúng là phụ thân của Lăng Thiên. Là nhân vật quyền uy nhất trong quân đội của vương quốc, đại tướng quân Lăng Khiếu. Lăng Khiếu hạ thấp thân thể xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lăng Thiên. Dầu mép khá cứng, khiến cho Lăng Thiên khó chịu một trận. Hắn có chút mất hứng thú trực mắt nhìn phụ thân của mình. Sở Đình Nhi như hờn dỗi đẩy trượng phu qua một bên rồi nói. Đi đi, dấu mép của chàng cứng như vậy sẽ làm đau bà bảo đấy. Lăng Thiên lúc này không chịu được, đưa tay cầm lấy cằm của cha mình để đi chỗ khác. Xem ra con của mình không cho người cha là ta xâm phạm vào lãnh địa của nó rồi. Một tiếng cười to sang sảng vang lên khắp phòng. Một tiếng bước chân lúc này nhẹ nhàng truyền đến. Lão gia, lão phu nhân, các vị đại nhân đã đến. Lão thái gia mời lão gia và phu nhân đi qua. Một thị nữ với gương mặt nhỏ thanh tú đứng sau hai người nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta biết rồi, Ngươi hồi bẩm lão thái gia, nói rằng chúng ta sẽ đến liền. Đây là tiểu công tử sao? Lão phu lâu này đi sứ, hôm nay mới có dịp nhìn thấy tiểu bảo bối. Đây là một chút ít thành ý của lão phu. Vợ chồng Lăng Khiếu vừa ôm con đi vào trong đại sảnh, thì một cái ngọc như ý màu bích lục đã được đưa đến trước mặt của Lăng Thiên. Vương đại nhân đi sứ một đường gian khổ như vậy, thì ta nào dám nhận hậu lễ này. Mời đại nhân cầm về cho. Lăng Khiếu khách khí nói. Vị vương đại nhân kia là một lão già có chòm râu bạc, trên người bận cẩm bào, râu tóc được trải chuốt tỉ mỉ, hiển nhiên là người thường ngày rất chú trọng nghi thức. Lăng Thiên tò mò mở mắt đánh giá bộ dáng của vị vương đại nhân kia. Lăng tướng quân, tướng quân nói thế sai rồi. Lão phu chỉ là đưa quà mừng tuổi tiểu công tử mà thôi, không có tặng quà cho Lăng đại tướng quân. Và nhiều ngự sử đại nhân đang ở đây, vậy thì Lăng tướng quân không cần lo lắng ngự sử buộc tội rồi. Mọi người đều cất to tiếng cười phụ họa. Nhưng suy cho cùng, Lăng Khiếu hiện tại là người quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, thế nào có ngự sử nào ôm mộng heo bắt cọp đấy chứ? Buộc tội sao? Trước khi ngại, Lăng Khiếu sống quá lâu. Trong lòng chúng ngự sử lúc này âm thầm mắng vương lão đầu này nói giỡn, làm cho bọn họ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Nếu là như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Mỗ mặt dày thay tiểu nhi nhận lấy vậy. Lăng Khiếu cười cười căn bản không muốn nói tiếp. Nào có như vậy, là đại tướng quân giữ thể diện cho lão phu mà thôi. Một đôi mắt đen của Lăng Thiên khẽ chuyển động, xem ra người này chỉ là một người giỏi vuốt mông ngựa mà thôi. Hẳn là không cùng bè đảng đối đầu với gia tộc hắn. Không biết tiểu tử này tên là gì? Một lão giả tóc bạc đi lên cất tiếng hỏi. Trong lòng Lăng Thiên lúc này ngẩn ra. Mình sinh ra được một năm, thì đây là lần đầu tiên nghe thấy có người trước mặt ra ra gọi mình chính là tiểu tử. Xem ra lão gia hỏa này không phải là kẻ bình thường chút nào. Dừng lão đầu. Tên này được lão phu tự thân đặt cho. Là Lăng Thiên. Người thấy thế nào? Tên có đủ vang không? Lăng Chiến cười ha hả rồi nói. Nhưng Lăng Thiên lại nghe được ẩn trong giọng nói của Lăng Chiến là một mảng băng hàn. Xem ra Dương lão đầu này không hề đơn giản chút nào. Dương lão đầu kia vỗ tay nhẹ nhẹ than thở. Không hổ là Lăng lão công gia, đặt tên cho tôn nhi cũng phải khí phách vô cùng như vậy. Tên rất hay, rất có khí thế, là Ngã Dục Lăng Thiên. Lời vừa nói ra khiến cho 10 người trong đại sảnh không dám phát ra một tiếng động nào cả. Lời nói của Dương lão đầu này có thể nói là muốn trách phạt. Đường Kim Hoàng thượng là thiên tử, mà Lăng Chiến là tên cho tôn nhi là Lăng Thiên. Không thể nghi ngờ là Lăng Chiến rất đại nghịch bất đạo. Quốc trưởng quá khách khí rồi. Lệnh tôn Dương Hòa của quốc trưởng cũng khiến lão phu được một phen giật mình đó thôi. Không biết lúc nào mà Dương gia lại xuất hiện một vị thiên tử như vậy. Hàn quang trong mắt Lăng Chiến chợt lóe lên. Hàn không cho là đúng, đáp lời lại như vậy. Lăng Thiên giật mình hiểu ra. Thì ra lão gia này chính là một trong 6 đại gia tộc có thực lực chống lại Lăng gia ở Thừa Thiên Vương quốc. Gia chủ Dương gia, Dương Quần. Bộ mặt như đòi nợ vậy làm Lăng Thiên cảm thấy vô cùng tức giận. Theo lời lão nói, chẳng lẽ tìm tất cả những nhà tầm thường có những đứa trẻ lấy chữ Long, chữ Phượng đều là vi phạm lệnh cấm sao? Lăng lão thổi phồng quá mức rồi. Dương Quần vân vê hàm râu, híp mắt trả lời. Câu nói đầu tiên của lão phu là thổi phồng lên thì tôn nhi của Dương lão đầu ngươi là thuận lý thành chương sao? Lăng Chiến nổi giận trong lòng. Khi tôn nhi của Dương lão đầu sinh ra thì ta đã đi đến chúc mừng. Ngày hôm nay tôn nhi của ta tròn tuổi thì ngươi lại đến đây quấy rối. Sớm ít vậy năm ngoái vào tiệc đầy tháng của tôn nhi ngươi, ta trở tay biến nó thành hỗn loạn luôn rồi. Hai lão đầu như hai con gà trọi, trừng mắt nhìn nhau. Người nào cũng không chịu lui lại nửa bước, khiến cho văn võ bá quan xung quanh nhìn nhau mà không dám lên tiếng. Hai người kia đều là những nhân vật ở Thừa Thiên Vương quốc, chỉ cần khẽ dậm chân thôi cũng đủ để khiến cho núi lở. Chính mình tốt nhất không nên trêu chọc vào. Một người là Lăng gia gia chủ, vương quốc đệ nhất công hầu, là phụ thân của quý phi và đệ nhất đại tướng quân. Người còn lại là Dương gia gia chủ, là tể tướng của đương triều, là phụ lão trưởng nhân của hoàng thượng. Vạn nhân chen vào một câu thôi cũng đủ rước lấy tai họa. Và người đứng bên cạnh hai lão đầu lẳng lặng một bên lau mồ hôi lạnh, một bên lặng lẽ lùi về phía sau. Vốn tính kế đến để tìm cơ hội vỗ mông ngựa, nhưng ai ngờ lại gặp phải cuộc chiến có thể nói là bậc nhất trong vương quốc này, âm thầm kêu khổ không ngừng. Dương Quân thở chóm râu một hơi rồi nói. Lão Lăng, lão phu cũng chỉ nói một lời như vậy. Lão phu đâu có nói tôn nhi của ngươi tên không tốt. lão phu hảo tâm đến chúc mừng thế mà ngươi đúng là chó cắn lã độc tân. Lăng Chiến như cười không hề nhếch miệng nói. Nói cũng phải, tên tôn nhi của hai lão bất tử chúng ta giống nhau cũng tốt, bất quá tôn nhi của lão phu vang dội hơn một chút. Người nói có đúng không? Dương Quần cũng cảm thấy đến lúc kết thúc thì liền cười hắc hắc rồi nói. Nói cũng phải, bất quá lão phu so với lão thất phu ngươi mệt hơn nhiều. Ba đứa cháu trai thì ồn ào vô cùng, nhưng mà có hai đứa cháu gái, bên này một đứa, bên kia ôm một đứa. Mỗi ngày như vậy đều khiến cho thắt lưng của ta đau nhức, khổ không sao nói nổi. Dáng vẻ không có thoải mái như lão là người, chỉ có một đứa thiên tài để ôm thôi, còn thời gian trồng các loại kỳ hoa dị cỏ. Cuộc sống thật đúng là người khác phải ngưỡng mộ. Vừa nói vừa khẽ đấm đấm thắt lưng, vẻ mặt than thở không thôi. Lăng Chiến giận dữ không biết nói gì. Người trong gia tộc rất ít, đến đời của Lăng Thiên này chỉ có mình nó. Dương Không Quần nói lời này chính là đang chế giễu người nhà mình không đông. Nhưng sự thật là như vậy, Lăng Chiến cũng không thể nào thay đổi được, nên oán hận liếc nhìn con mình một cái, tỏ ý trách móc là đồ vô dụng. Lăng Khiếu vẫn kéo thê tử ôm con mình tránh qua một bên, nhìn hai lão đầu đấu võ miệng cũng cảm thấy mới lạ. Nào biết được tai họa từ trên trời rơi xuống, lão gia tử đang trong cơn tức giận lại phát tiết lên đầu mình. Lăng Khiếu không nhịn được co đầu lại, vẻ mặt đau khổ không nói thành tiếng. Và nhất lão gia tử trước mặt mọi người bắt mình nạp thiếp, đó chẳng khác nào tự mình ngồi đến đèn vậy. Sở Đình Nhi đỏ mặt lên, vươn bàn tay ngọc hung hăng nhéo lên lưng của chồng một cái. Lời lão gia tử đã như vậy mà nàng là con dâu không thể phản bác được gì. Nhưng bên cạnh có một nơi chút giận như thế, có lẽ nào để bỏ qua đây. Lăng Khiếu hút một ngụm lãnh khí, rồi nhè răng hích miệng. Trên mặt Lăng Thiên tràn gặp hưng phấn xem náo nhiệt, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Hắn suy nghĩ, Dương lão đầu ngươi bớt đắc ý đi, làm cho ta tức giận thì chờ thêm vài ba năm nữa, ta đem ba đứa cháu ngươi vào cung làm thái giám, lừa gạt hai đứa cháu ngươi trở thành tiểu thiếp, không biết lúc đó ngươi sẽ như thế nào. Mọi người nhìn thấy cuộc chiến của hai lão đầu cuối cùng cũng kết thúc liền thở ra một hơi, vội vàng làm huyên náo cả đại sảnh, đem sự chú ý của hai lão đầu qua một bên. Và nhất hai lão đầu này lại tiếp tục thì chẳng biết hôm nay mình đến để chúc mừng hay là để xem làm trò. Ngay lúc này thì một âm thanh the thé từ ngoài cửa truyền đến. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Lăng Thiên cơ hồ cười rộ lên, rốt cục cũng được nghe lại một câu nói cực kỳ kinh điển. Ở kiếp trước, Lăng Thiên cũng từng bị mấy vị muội muội lôi đi xem kịch vài lần, nhất là Thanh Cung Hí. Cơ hồ trong mỗi tập kịch đều có vị hoạn quan hô to lâu thật là lâu, khiến cho Lăng Thiên nhớ khắc sâu một câu nói trong đầu mỗi lần xem tivi ở kiếp trước. Vốn cho rằng sống lại thế giới khác, sợ rằng không nghe được nữa, chẳng những bây giờ hiện thực lại được nghe một lần, thầm nghĩ câu kinh điển này cũng xuyên việt hay sao. Mọi người hối hả ra nghênh đón một vị nam tử khoảng 30 tuổi, bận cẩm bào đi vào. Dáng người của người này trung bình, hơi mập một chút, mũi thẳng về phía trước, vẻ mặt vô cùng cao quý. Ở hai bên người có tuyệt sắc gia nhân bận hoa phục xinh đẹp vô cùng, quả thực là xuân lan thủ cúc, mỗi người một vẻ. Lăng Thiên biết được trong hai nữ nhân này có một người là cô của hắn. Chỉ cần nhìn một lần, hắn đã nhận ra được. Bên phải hoàng đế là một phụ nữ cả người tàn ra tảng băng lãnh và chán ghét. Tuyệt đối đó không phải là cô của chính mình. Mà phụ nữ còn lại tản ra khí tức thân thiết, như không thể chờ đợi được muốn chạy đến với người đó. Đấy mới chính là cô của mình, là Quý Phi Lăng Nhiên. Sau khi mọi người chiêu hô xong thì Lăng Nhiên không để ý đến thân phận cao quý của chính mình. Chỉ trong chốc lát đã chạy đến đem Lăng Thiên trong lòng Sở Đình Nhi bế qua. Trong nháy mắt đã nhìn lên vẻ mặt đầy nước miếng của Lăng Thiên. Tiểu hài tử, cuối cùng hôm nay cháu cũng không ngủ. Cô nhìn thấy cháu vài lần rồi, lần nào cháu cũng ngủ giống như một con heo nhỏ vậy. Ta nói tiểu hài tử ngươi kiếp trước có phải là heo không vậy? Có phải là tiểu trư hay không? Đúng là Lăng Thiên trư của cô. Lăng Thiên đổ mồ hôi, vì cô này quả thực rất cường hãn. Nàng ta gặp mình vài lần rồi, đáng tiếc mấy lần đó mình đều ngủ say sưa. Tẩu tử, mối trên người tiểu quay quay này thật là dễ chịu, đúng là một con heo nhỏ đáng yêu mà. Nào, cho cô hôn một cái. Lăng Thiên trợn trắng hai tròng mắt nhỏ, bi phẫn nhìn cô của mình, đã biết rõ là nhiệt tình quá mức. Mặc dù ta là chắt nhi của cô, cho dù mặt ta không tròn thì cô vân về như vậy thật rất khó chịu có biết không. Sở Đình Nhi cất tiếng chiều gạo. Muội muội thích tiểu hài tử như vậy thì tranh thủ thời gian sinh một đứa đi, như vậy mỗi ngày đều có thể chơi đùa cùng rồi. Lăng Nhiên lại nói, tàu tử chị thật đáng ghét mà. Tiểu Thiên, cháu thật là trắng. Cô xem ra không trắng bằng cháu nữa rồi. hai mi mắt nữa, véo lên mặt của Tiểu Thiên thật là thoải mái. Này, Tâu Tử làm gì vậy? Nhanh trả lại cho muội đi. Lang Khiếu không đành lòng nhìn Lang Thiên con mình chịu trà đạp khổ cực nữa liền cướp về, nghiêm mặt nói. Là quý phi nương nương mà lại nói như vậy, không có chút dáng quý phi nào cả. Muội thục nữ một chút có được hay không? Cẩn thận kẻ hoàng thượng đuổi đi bây giờ. Cái gì chứ? Cho muội ôm thêm một chút nữa sao? Mặt mũi của con ta đều bị muội véo sệ cả rồi. Một thân ảnh màu vàng đi đến trước người Lang Thiên nói. Sao có thể chứ? Tiểu nhiên ngây thơ khờ khạo hoạt bát như trẻ em vậy, chậm thích không hết là nàng khác. Tiểu quay quay, đến đây cho ta ôm một cái nào. Âm thanh rất hiền từ. Tiếp theo đó, Lang Thiên đã cảm giác được một người khác ôm mình vào trong lòng. Hắn mở to mắt nhìn gương mặt vị hoàng đế này dường như rất tò mò. Nhưng thật ra trong lòng hắn đối với người đang ôm chính mình, nhìn rất rõ những điều ẩn chứa trong ánh mắt kia. Đây là ưu thế của tiểu hài tử. Bất luận kẻ nào đối với tiểu hài tử ngây ngô như vậy, thì tâm tư vốn đề phòng sẽ giảm đi vài phần. Vì vậy, khuôn mặt sẽ hiện ra những ý nghĩ chân thực nhất trong nội tâm mà không sợ người khác phát hiện. Dù sao thì một tiểu hài tử mới tròn tuổi lúc đó, cho dù có là thiên tài đi thế nào chẳng nữa, thì có thể nhìn thấy hay hiểu cái gì chứ. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến tên trẻ con Lăng Thiên này lại có tâm lý của một người 26 tuổi. Tại giờ khắc này Lăng Thiên nhìn thấy ánh mắt của vị hoàng đế rất phức tạp. Có vài phần vui mừng, lại có vài phần sầu lo, đôi chút lại xen vào cả những mâu thuẫn. Các loại suy nghĩ chợt lóe qua đều bị Lăng Thiên ghi nhớ kỹ ở trong lòng. Lại một đôi bàn tay ngọc ngà đem Lăng Thiên ôm qua chính là hoàng hậu nương nương. Lăng Thiên sớm đã biết vị hoàng hậu nương nương này là Viên Minh Châu của Dương gia chủ Dương Quần. Tên Dương Tuyết. Người phụ nữ này chính là người mà Lăng Thiên muốn nhìn thấy nhất sau khi có người hạ độc mình vào mẫu thân. Lăng Thiên ngẩng đầu, cẩn thận quan sát người này. Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của hắn, ngay khi vị hoàng hậu nương nương này cúi đầu toàn tâm toàn ý trêu chọc Lăng Thiên, ngay dưới góc độ của Lăng Thiên có thể nhìn thấy rất rõ bên trong ánh mắt ẩn giấu sự bằng lãnh, buồn nản cùng với chán ghét và lo lắng. Nhưng lại mở miệng nói chuyện với hoàng thượng khác với suy nghĩ trong lòng. Hoàng thượng, người xem, nam tử của đại tướng quân này khi lớn lên nhìn sẽ rất đáng yêu. Sắc mặt của Lăng Thiên lạnh lùng vô cùng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thoát khỏi mối quan hệ trong chuyện kia. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa. Trước khi chính mình có được năng lực tự bảo vệ bản thân, thì tốt nhất nên tìm biện pháp kiềm chế nàng ta lại. Khống chế một ít thế lực mới tốt. Đôi mắt của Lăng Thiên khẽ chuyển, khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa. Miệng ê a lên tiếng không ngừng. Vươn bàn tay nhỏ ra nắm lấy một đốm tóc bên má nàng buông xuống. Tay kỳ véo mạnh vào ngực. Đồng thời thân thể dễ dụa một chút liền mở miệng cắn lên một bên ngực một cái thật mạnh. Một tiếng thét kinh hãi đủ để xé rách màng tai của mọi người. Hai tay hoàng hậu Dương Tuyết đồng thời buông ra, một tay giữ lấy mái tóc, còn một tay che trước ngực. Thân thể nhỏ bé của Lăng Thiên rơi xuống nền đất cứng rắn ở bên dưới, mọi người đều la lên sợ hãi. Sở Đinh Nhi cảm thấy mặt tối sầm lại, muốn ngất đi vậy. Nói thì chậm, nhưng lại xảy ra rất nhanh. Lăng Nhiên ở gần nhất chạy vội qua, ngay lúc thân thể nhỏ bé của Lăng Thiên sắp chạm vào đất thì nàng đã ôm được vào trong lòng. Một màn này phát sinh nhanh như điện vậy. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Lăng Thiên đã nằm giữa ngực của Lăng Nhiên rồi. Nhưng mà mỗi người trong đại sảnh đều thấy được hoàng hậu đang ôm hài tử đột nhiên buông tay ra. Động tác này đều khiến cho người khác suy đoán rằng có âm mưu sắp xếp sẵn. Ở ngay bên cạnh hoàng hậu ngoại trừ hoàng thượng ra là quốc trượng Dương Quần, mà hai người kia ngay khi tiểu hài tử rơi xuống cũng không có chút phản ứng nào cả, làm cho Lăng Nhiên ở xa hơn kịp thời đón được hài tử trước khi nó rơi xuống đất. Trong lúc mọi người đang trong đại sảnh trừng mắt cứng lưỡi, không một tiếng động nào, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ như nhau. Chuyện này sợ rằng sẽ rất lớn đây, sợ rằng không cách nào có thể ổn thỏa được. Nhất thời khiến cho mọi người ở đây lo lắng không thôi. Việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Nhỏ thì hoàng thượng sẽ áp chế sự tình này ra mặt giải quyết. Lớn thì hai đại gia tộc đại chiến cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Nếu tình huống thứ hai xảy ra, sợ rằng Thừa Thiên Vương quốc sẽ phải đổi vua mất. Mọi người không một ai nhìn thấy khóe miệng của Lăng Thiên trong lòng ngực vừa mới biểu lộ một nụ cười đắc ý. Trong tay hắn có 20-30 sợi tóc thật dài, không một tiếng động rơi xuống, không có chút dấu vết nào cả. Mà tay kia đang nhẹ nhàng chà sát một cái, trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy tà khí, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Hoàng hậu, người có ý gì đây? Tiểu hài tử này nhỏ như vậy, sao người có thể ra tay được? Sau khi đem Lăng Thiên ôm vào trong lồng ngực, Lăng Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi, cả người run khẽ khẽ. Thoáng định thần lại một chút liền nổi giận rít gào lên như một con sư tử. Gương mặt của Sở Đình Nhi vẫn còn đẫm lệ, chạy qua khát gào ôm lấy thân thể nhỏ bé của Lăng Thiên vào trong ngực, cả người run rẩy liên tục. Âm thanh nức nở trong miệng lúc này mới vang lên. Gương mặt vốn rất vui vẻ của Lăng lão thái gia Lăng Chiến, giờ phút này một mảnh xanh mảnh đỏ. Trong đôi mắt có chút màu đỏ lóe lên gắt gao nhìn gương mặt xinh xắn, vẫn còn đang kinh hoàng thất thố của hoàng hậu. Một cỗ sát khí xuất hiện khắp đại sảnh. Mặc dù đối diện là đương kim hoàng thượng, nhưng không chút che giấu nào cả. Mặt Lăng Khiếu như sắt đá vậy, không chút biểu tình. Bàn tay to xuất hiện gân xanh lặng lẽ, cầm trên chuôi kiếm. Đối mặt với câu hỏi của quý phi Lăng Nhiên, thì gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu trở thành một mảnh trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, âm thanh không bình thường. Không, không phải ta cố ý, đứa trẻ này vừa mới kéo tóc của ta. Nó còn, ta thực sự không cố ý. Hoàng thượng. Một luồng sát khí trong đại sảnh không chút che giấu xuất hiện ở trước mặt hoàng hậu, bầu không khí ngưng đọng vô cùng. Những người của Lăng gia ở khắp bốn phía trong đại sảnh mặt đầy sát khí, tay nắm chuôi kiếm. Hoàng hậu rốt cuộc không chịu nổi nỗi áp lực này, bật khóc thành tiếng. Sắc mặt của hoàng đế tái xanh, ông ta phất tay một cái quát lớn. Người đâu? Đưa hoàng hậu nương nương về cung. Hiện tại hoàng đế hoàn toàn xác định điều này chắc chắn do hoàng hậu và phụ thân dương quần của nàng an bài. Bất quá âm mưu này không có chút đầu óc nào cả. Lại có thể trước mặt một hoàng đế như ông ta biểu diễn một màn kịch kém cỏi như vậy. Dương gia bọn họ chẳng lẽ cho rằng hoàng đế là ông ta, cùng với những người nhà Lăng gia, cũng như các bá quan văn võ ở đây đều là kẻ đuôi mù hay sao? Làm như chỉ là một chuyện không may mắn, vậy hẳn đem hoàng đế đặt ở nơi nào? Ánh mắt lạnh đùng đảo qua Dương Quần, xem ra lúc này chỉ trách ông ta đã quá dung túng bọn chúng. Khoan đã. Lăng lão thái gia Lăng Chiến bước ra, thân ảnh cao lớn run rẩy nói. Hoàng hậu có thể đi như vậy sao? Chẳng lẽ không cho lão nhân một công đạo? Âm thanh lạnh đùng như một cơn âm phong từ địa ngục thổ ra vậy. Lăng lão thái gia đã nổi giận. Ông ta nuốt không trôi cục tức này. Ba đời lão Lăng gia đều đơn truyền. Con mình 5-6 năm sau khi thành thân vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Trông mong cực kỳ vất vả mới có thể có được một đứa cháu mập mạp như vậy. Người trong nhà một khi ôm vào lòng thì sợ té ngã. Ngậm trong miệng thì sợ tan chảy mà ra. Quý trọng như miếng băng mỏng manh vậy. Không nghĩ rằng ngày đáng mừng như hôm nay, trước mặt có bao nhiêu người, lại suýt bị hủy trong tay người phụ nữ này. Thật là to gan. Dương gia thì sao? Hoàng gia thì sao chứ? Chẳng lẽ lão nhân ta không dám giết người? Dương Quần cũng luống cuống tay chân vội vàng bước ra phía trước hoàng sợ nói. Lăng lão công gia. Mới vừa rồi mọi người nhìn thấy, để rõ ràng là một sự hiểu lầm. Dương lão gia tự giác hạ thấp mình xuống, không còn bộ dáng dương dương đắc ý như vừa rồi. Không chút để ý mặt mũi, ăn nói khép nép vô cùng. Lăng Chiến bỗng cười ha hạ, rồi âm thanh vô cùng thê lương. Hiểu lầm sao? Dương Quần. Chuyện này ngươi cho rằng lão tử sẽ tin là hiểu lầm sao? Chất nhì của lão tử suýt chút nữa phải bỏ mạng trong tay con gái của ngươi. Lão vương bát đản ngươi còn nói hiểu lầm cái gì chứ? Dương Quần bị ông ta mở miệng nói một câu mắng vương bát đản, khiến tâm tình phẫn nộ vô cùng, nhưng không hề có cách nào đối trả. Mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng đổ xuống, nét mặt già nua hiện ra, ôm chặt cánh tay của Lăng lão già nói. Lão là người hãy nghe ta nói, đây thực sự là một chuyện hiểu lầm. Lần này chỉ là lỡ tay mà thôi. Nét mặt già nua của Lăng Chiến biến đổi. Lỡ tay? Dương Quần, lão phu cũng muốn thử lỡ tay một lần xem sao. Âm thanh lạnh lùng ẩn chứa sát khí mãnh liệt không che giấu chút nào cả. Lão phu lúc này cũng rất muốn lỡ tay với ba đứa chất nhi của ngươi. Dương Quần, ngươi thử xem như thế có được hay không? Lăng lão. Hoàng đế bệ hạ ở một bên rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng. Bạn nhất vị Lăng lão công này tính tình nóng này thật sự đem ba đứa cháu trai của Dương gia giết chết, thì việc này không còn cách nào có thể thu xếp được nữa. Thật sự Thừa Thiên Vương quốc cũng vì hai đại gia tộc này mà biến mất. Mặc kệ như thế nào thì hôm nay hoàng hậu không đúng. Trước tiên xin mời Lăng lão yên tâm. Ta sẽ cho lão nhân gia một công đạo. Hoàng thượng cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Mình tuy là vua, nhưng bất kỳ ai trong hai người này cũng không thể nào dây vào được. Không thể hạ thấp thái độ. Trong lòng thở dài không thôi. Thầm nghĩ từ trước đến giờ có lẽ mình là một trong những vị hoàng đế uất ức nhất triều đình vậy. Lại có hai người mà hoàng thượng lại không dám đắc tội. Nếu không phải bị duy trì sự cân bằng của đế quốc, thì sao có thể nén được sự tức giận này? Hoàng đế đã lên tiếng rồi, thì cho dù trong lòng Lăng Chiến không cam lòng, cũng phải để cho ông ta một chút mặt mũi. Dù sao thì ông ta vẫn là hoàng đế. Hơn nữa văn võ bá quan đều có mặt ở đây. Vạn nhất nếu không nể mặt hoàng đế thì cũng phải nể mặt gia tộc của Lăng gia. Xem ra chuyện hoàng hậu này cần phải chậm rãi giải quyết mới là cách tốt nhất. Mặt khác, khi cơn tức giận đã trôi qua rồi thì Lăng Chiến cũng dần tỉnh táo lại, cảm thấy chuyện hôm nay cũng có chút không hợp lý. Với tính tình tàn nhẫn của Dương Quần thì làm sao lại có thể đi làm một chuyện đáng chê cười như vậy? Chính mình đấu với hắn cả đời nên hiểu rõ chuyện hôm nay không hợp với phong cách của hắn, khẽ lắc lắc đầu, vẻ mặt của Lăng Chiến đầy buồn bực. Hoàng hậu Dương Tuyết đã được đám người của Dương Quần tự mình hộ tống hồi cung. Dương Quần vẫn lo lắng cho nữ nhi của mình. Hắn là Dương gia gia chủ, đối với đối thủ Lăng Chiến này hiểu rất rõ. Lão gia hỏa này luôn vô pháp vô thiên. Nữ nhi của mình tuy là hoàng hậu, nhưng trong mắt lão gia hỏa này mà nói cũng chẳng là gì. Chuyện đáng ra tay thì hắn sẽ không có chút đố kỵ nào cả. Chuyện hôm nay nếu như không cho hắn ta một lời giải thích và phải trả một cái giá cao, thì sợ rằng nữ nhi của mình là hoàng hậu cũng bị chém một đao ngang cổ. Trước khi ra khỏi cửa, Dương Quần đột nhiên quay đầu lại nhìn Lăng Chiến thật lâu mới trầm giọng nói. Lăng Chiến, ta với ngươi tranh đấu cả đời, ta biết ngươi, ngươi cũng biết ta. Nếu như ta thực sự muốn táng mạng với cháu ngươi mà nói, thì ta sẽ làm như hôm nay sao? Ta mặc dù đối phó không lại cả nhà Lăng gia ngươi, nhưng chẳng lẽ một đứa nhỏ như vậy có thể làm khó được Dương Quần ta? Lời nói này của Dương Quần rất thẳng thắn, không chút kiêng nể, bởi vì lúc ông ta nói những lời này, ở đây có văn võ bá quan, thậm chí có cả hoàng đế. Lời nói như vậy mặc dù có chút vô pháp vô thiên, nhưng Dương Không Quần biết được, chỉ có thể làm như vậy mới có khả năng bảo vệ tính mạng cho nữ nhi của hắn, và cũng đem cơn giận của Lăng Chiến hạ bớt xuống. Lời nói này vừa nghe dường như rất có khí phách, nhưng không thể nghi ngờ rằng ông ta đang giải thích với Lăng Chiến. Không hề suy nghĩ cũng biết được Dương Quần đang ở thế yếu. Điều này so với hạng người xem thể diện hơn tính mạng là hắn, so với cái chết còn khó chịu hơn. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, không thể không nói. Bởi vì Dương Quần điên cuồng như thế nào đi nữa, thì hắn cũng tự hỏi chính mình không thể có được tính cách của Lăng Chiến. Một khi Lăng Chiến nổi điên lên, thì ngay cả Thiên Hoàng Lão Tử, ông ta cũng không đặt trong lòng. Lão gia hỏa này đúng là điều gì cũng dám làm. Vừa nghe những lời nói này của Dương Quần khiến cho sắc mặt hoàng đế khẽ biến. Những lời này quả thực không dễ nghe một chút nào, nhưng cũng là phương cách xử lý chuyện này tốt nhất. Ít nhất thì hai đại thế gia trong thời gian sắp tới sẽ không gây náo loạn. Nhưng mà trong lòng hoàng đế thì khó chịu vô cùng. Chưa có lúc nào ông ta muốn tiêu diệt hai gia tộc như lúc này. Hoàng đế hiểu rất rõ, chỉ cần hai đại gia tộc này tồn tại một ngày thì vị trí của hoàng gia cũng đùng lầy muốn ngã. Nhưng mà hai gia tộc này một khi nối tiếp nhau ngã xuống thì cả Thừa Thiên Vương quốc cũng hỏng theo. Hoặc là hai đại gia tộc phải cùng tồn tại, hoặc là hai gia tộc sẽ cùng diệt vong một lúc. Ngoại trừ những điều này thì không còn phương pháp thứ ba nào cả, cho nên hoàng đế cần phải kiên nhẫn. Dương Quần nói xong câu đó thì liền rời đi. Lăng Chiến nhíu mi suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng cười lớn, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Ông ta lên tiếng nói, các vị đại nhân hôm nay đến đây khiến lão hũ cảm thấy cảm kích vô cùng. Hơn nữa hoàng thượng bộn bề trăm việc cũng từ mình đến, quả thực làm cho tiểu lão nhi vui vẻ không thôi. Lão hũ trước tiên xin đa tạ ân sủng của hoàng thượng. Vừa nói, ông ta vừa cúi đầu thật sâu để thi lễ. Hoàng đế vội vàng ngăn cản lại, dùng thanh âm ôn hòa nói, lão đại nhân quá khách khí rồi, việc hôm nay khiến chấm xấu hổ không thôi. Lăng Chiến cười ha hả rồi nói, hoàng thượng đã xem nặng lão thần rồi. Nói xong ông ta đột nhiên cười lớn, đến đây, mang đồ vật lên đây, lão phu muốn xem một chút chất nhi của chúng ta hôm nay sẽ cầm lấy thứ gì. Trong lòng mọi người đều bội phục Lăng Chiến. Nếu như người bình thường gặp phải chuyện này đã sớm nổi trận lôi đình. Tiêu hoài tử bị người khác làm kinh sợ như vậy để được ôm vào trong lòng. Lăng lão công già một khắc trước phùng mang trợn mắt, mà một khắc sau này mặt mày vui vẻ vô cùng. Sắc mặt biến đổi của ông ta có thể nói đã luyện thành lô hỏa thuần thanh. Tự nhiên lại như chưa hề có chuyện gì phát sinh, lại còn muốn cho cháu lên chọn đồ. Xem ra lão gia hỏa này khi còn trẻ đã tung hoành thiên hạ, qua 40 năm sau vẫn sừng sững không ngã. Quả nhiên có tài năng không nhỏ. Mối đi quan văn từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm nói xấu hắn trong bụng, âm thầm kêu ông ta may mắn. Biểu hiện của Lăng lão đầu từ trước đến nay vẫn đóng vai giả trư ăn thịt cọp. May mắn họ không có đối địch với ông ta là một quyết định sáng suốt. Quả nhiên, phải đánh giá lại Lăng gia một lần nữa. Kỳ thật những người này cũng đánh giá quá cao Lăng Chiến. Trong lòng hắn đã sớm biết rõ, không có khả năng là Dương Quần gây nên. Nếu như không phải là chuyện trùng hợp ngoài ý muốn, thì cũng chỉ có hoàng hậu bảo bối kia của hắn, tự cho mình là thông minh gây nên mà thôi. Nếu sự thật là như vậy mà nói, thì nữ thân không có tầm mắt kia, không cần phải đặt vào trong lòng làm gì. Lúc này Dương Quần đang ngồi trong kiệu của nữ nhi, hoàng hậu Dương Tuyết, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Đến cuối cùng là có chuyện gì? Con bình thường không thiếu kiên nhẫn như vậy mà. Dương Tuyết Nhi lúc này khóc không ra nước mắt, ngay cả phụ thân cũng hoài nghi mình. Phụ thân, việc hôm nay quả lạ, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Đôi mắt của Dương Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt Dương Tuyết thâm ý nói. Còn nói một chút đi. Trong lòng Dương Tuyết từ từ bình tĩnh trở lại, liền đem tình cảnh của mình nói qua một lần. Đôi mắt Dương Dừng nói. Tại hai nơi, con đều đau đớn kịch liệt, nên mới bất chi bất giác buông tay ra. Dương Quân nhíu mày một hồi lâu, cả nửa ngày không nói lời nào cả. Trong lúc này, trong lòng của hai phụ tử đều có nghi hoặc giống nhau. Đó là ai giá họa? Chẳng lẽ Thừa Thiên Vương quốc này còn tồn tại một thế lực mà chúng không biết hay sao? Hai phụ tử này không nghĩ đến đứa trẻ con mà hoàng hậu ôm trong lòng khi đó, bởi dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ còn đang tập nói mà thôi. Dương Quần nghĩ một hồi lâu liền nói, nếu không phải là con, thì chuyện hôm nay chỉ là điều ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng con khẳng định là có nghĩ tới, có phải không? Dương Tuyết cúi đầu không nói gì, hiển nhiên là cam chịu. Dương Quần thở một hơi tiêu điều nói, chuyện đã như vậy rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Phụ thân cũng không trách gì con. Nếu con không nghĩ như vậy thì mới đáng trách. Vừa nói lại vừa thở dài, trong lúc nhất thời cảm thấy chán nản vô cùng. Dương Tuyết rất thông minh, nàng đương nhiên hiểu được phụ thân đang nói gì. Hiện tại Lăng gia và Dương gia vẫn đối địch từ lâu, nhưng vận mệnh hai nhà vẫn gắn liền thành một khối. Nếu như mình thật sự đem Lăng gia tiêu diệt thì Dương gia cũng vậy mà kết thúc theo. Hai gia tộc kiềm chế lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện hiện tại của đế quốc. Một khi thiếu đi một gia tộc, thì vương quốc cũng không để cho một gia tộc cường đại như vậy tồn tại. Diệt vong sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên từ phương diện khác mà nói, một khi diệt Lăng gia, chẳng khác nào tự bức gia tộc của mình vào tuyệt lộ. Cho nên ánh mắt của Dương Quần mới chán nản như vậy. Nhưng Dương Tuyết đương nhiên là có lý do của nàng. Con đường nàng tự chọn cho chính mình. Thái tử đương triều mới được 3 tuổi. Chính mình phải vì con mà có ý định riêng. Lăng gia trước nay luôn nắm giữ thực lực quá lớn, đối với quân đội và triều chính có sức ảnh hưởng khó có thể tin. Trước kia Lăng gia không có hậu nhân, cho nên có dã tâm cũng phải áp chế. Nhưng hiện tại đã không giống như trước. Lăng gia đã có người nối nghiệp, đã đạt đến cực điểm rồi. Lúc này Lăng gia quá mức cường đại. Cường đại đến nỗi khiến cho hoàng thất run như cầy sấy, luôn nằm trong tình trạng không thể không đề phòng. Và nhất khi dã tâm bùng nổ thì con mình sẽ là người đầu tiên khó giữ được tính mạng. Dương Tuyết không muốn chứng kiến tình cảnh này, cho nên vẫn cố gắng phòng ngừa hậu hoạn. Cho dù làm như vậy sẽ khiến gia tộc của chính mình cùng với Lăng gia không cách nào gượng dậy. Đến lúc đó có thái tử trên triều thì ít nhất cũng có thể đảm bảo một con đường sống cho gia tộc mình. Chỉ cần tương lai con mình thuận lợi lên làm hoàng đế thì cho dù Dương gia này xuống dốc nhưng vẫn sẽ có cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng vạn nhất làm cho Lăng gia tiên hạ thủ vi cường thì không chỉ Dương gia mà ngay cả hoàng thất cũng bị hóa thành tro bụi mà dệt theo. Trước khi xuất giá, mình chỉ là nhi nữ của Dương gia. Nhưng hiện tại thì đã là một mẫu thân, nhất định phải bảo vệ con. Tiếp theo mình là hoàng hậu đương triều, cho nên cần phải bảo vệ cơ nghiệp cho tổ tông. Cuối cùng mới là nữ nhi của Dương gia. Cho nên trong lòng Dương Tuyết vẫn quý trọng phụ thân của nàng, nhưng nàng cũng không có cảm giác được mình làm sai điều gì cả. Dương Quần thở dài, dường như thoáng cái đã già thêm mấy tuổi. Một lúc lâu sau, lão mới nói, Lăng gia sẽ không đối phó với con. Nhưng đối với con sẽ chú ý nhiều hơn. Cho nên ta cũng không muốn ngăn cản con làm gì. Nhưng mà trong vòng mấy năm gần đây, con không nên làm điều gì lỗ mãng. Khẽ thở dài một tiếng, rồi ông ta mới nói tiếp. Bảo trụ chính mình mới có thể đối phó với kẻ địch. Ta đến hoàng cung rồi, ta đi về trước. Vừa nói Dương Quần cũng không chờ Dương Tuyết nói gì, liền tự mình xuống kiệu. Dương Tuyết nhìn theo bóng lưng của phụ thân, hốc mắt nàng đỏ lên, nhưng cuối cùng cũng không nói thành tiếng. Dương Quần sau khi xuống xe liền đứng yên một lúc, dường như lão đang chờ đợi Dương Tuyết nói điều gì đó với mình. Nhưng thấy Dương Tuyết vẫn không mở miệng, khiến ông ta lại thở dài một hơi. Vừa đi về phía trước hai bước đột nhiên dừng lại. Bất quá chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Cho dù hắn là thiên tài thì trước lúc trưởng thành còn vẫn còn rất nhiều thời gian, không bằng bỏ ra thời gian vài năm để quan sát, không chừng sẽ đáng giá để mà đối phó. Nếu như việc này có thể khiến cho con ưu sầu thì đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Ánh mắt của Dương Tuyết sáng rực hẳn lên. Nói xong những lời này thì Dương Quần cũng cất bước đi không quay đầu lại nữa. Dù sao đó cũng là nữ nhi của chính mình. Nay nàng ta chính là mẫu thân của thái tử, là hoàng hậu của hoàng thượng. Ông ta là một người cha đã miễn cưỡng nàng 18 năm nay. Hiện tại cũng không cần phải miễn cưỡng nữa. Hết thảy đều do nàng ta tự quyết định. Dương Tuyết nhìn bóng lưng của phụ thân mình đang rời xa, tự hồ có chút cô độc không khỏi kinh ngạc. Nước mắt cũng chảy ra. Một lúc lâu sau, đôi mắt tuyệt đẹp của Dương Tuyết khôi phục lại sự lạnh lẽo.